Xuyên thành nữ phụ thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Chương này ta tặng cho Sao Mai 165. Cảm ơn nàng đã ủng hộ ta ngay từ những ngày đầu tiên cúi đầu. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ. Nhớ lại lời hôm trước mình nói hôm qua nhìn. Hôm nay sờ, có khi nào ngày mai? Cô muốn đập đầu vào tường. Đúng là cái miệng xui xẻo mà hu hu tê tê. Lưỡi hắn trong miệng cô, đem lưỡi của cô cuốn lấy mãi không rời, tay chu du khắp cơ thể, cô thật sự sắp nghẹt thở đến nơi, sự tập trung để hết vào nơi đang dây dưa với đôi môi hắn. Đôi tay định đưa lên đẩy hắn, chạm vào lồng ngực rắn qua một lớp áo cô mới chợt nhớ ra so với hắn sức cô chỉ bằng một con kiến. Hu hu, làm NTN bây giờ, cô còn chưa muốn chết nha. Mà có chết cũng phải chết đàng hoàng một chút, chứ trong hoàn cảnh, như bây giờ, đợi đến lúc cô tưởng chừng sắp ngất đi đến nơi, cuối cùng hắn cũng tha cho cô, ngực phập phồng tập trung hít lấy hít để không khí, đôi mắt mơ màng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, phụt, hắn cởi áo cô ra bao giờ thế, mà ngoài cái áo này ra, cô chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ a ti không ti, vội vàng ôm lấy ngực. Thật xấu hổ mà, nà, y, này, anh đừng có nhìn, Nam Vũ bị trúng xuân dược rốt cuộc đâu còn lại bao nhiêu lý trí mà để ý đến lời của cô. Một tay kéo đôi tay đang che đi cảnh đẹp của mình ép lên đỉnh đầu. Cô cũng vì thế mà phải ưỡn ngực lên, đứng thẳng trong không khí lạnh, thực sự giống mỹ vị đang chờ hắn thưởng thức, đầu cúi xuống ngậm lấy một nụ hoa của cô mặc tiếng phản kháng. Một tay xoa nắn bên còn lại, một tay vuốt ve vùng bụng thon nhỏ của cô, khoái cảm mang đến làm cô bật ra một tiếng rên nhỏ. Vội cắn lấy đôi môi của mình ngăn cản thanh âm xấu hổ phát ra. Đột nhiên hắn cắn lấy nụ hoa đang cương cứng kia, một tay kìm kẹp lấy ép ngực cô thành đủ loại hình dạng. Trên nền da trắng nõn của cô xuất hiện đầy dấu tay ửng đỏ. Một cảm giác tê dại nhanh chóng chạy khắp cơ thể, bụng dưới của cô bắt đầu có một dòng nhiệt xuất hiện. Tay trên bụng không biết đã trượt vào trong quần lót của cô từ lúc nào. Hai chân đang muốn kẹp chặt lại không cho hắn chạm vài nơi nhạy cảm đó bị thân hình hắn chen vào giữa chặn lại. Ngón tay ở chỗ tư mật dao động qua lại, đầu ngón tay khẽ miết lấy cửa huyệt của cô. Tất cả tiếng kêu của cô bị chặn lại ở cổ không cách nào thoát ra được. Chỉ có thể hóa thành những tiếng rên nhỏ vang dội khắp phòng. Trán lấm tấm mồ hôi. Tất cả sự chú ý của cô bây giờ đều ở dưới bụng. Tiếng rên rỉ của cô làm Nam Vũ càng ngày càng thấy khó nhịn. Ngón tay hắn ấn lấy hoa hạch cương cứng của cô trêu đùa. Cơ thể cô run rẩy một hồi. Dịch mật chảy ra ngày càng nhiều. Lý trí cô lúc này cơ hồ cũng đã bay đi đâu mất. Đầu lưỡi của hắn trượt dần xuống dưới lướt qua bụng bằng phẳng. Hai tay thoát đi vật che chắn cuối cùng của cô. Hắn ngẩng cao đầu lên. Hai tay tách hai đầu gối của cô ra ngắm nhìn nơ tư mật nhạy cảm xinh đẹp. Đừng mà, cô nhỏ giọng xấu hổ. Hai tay che mắt mình lại tưởng như là có thể che đi hai mắt của hắn. Hoa huyệt lộ trong không khí run rẩy nhẹ. Một dòng mật dịch trong cơ thể cô chảy ra. Hắn khẽ gầm một tiếng, tiết hầu trượt lên xuống, cơ thể càng ngày càng nóng khiến hắn cảm thấy khát nước. Lại nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp này, nên đương nhiên, hai ngón tay hắn tách ra một lối đi nhỏ trong hoa huyệt của cô. Từ từ hạ đầu xuống, đầu lưỡi của hắn khẽ căn lấy hoa hạch rồi đi đến nơi có mật dịch thơm ngọt đang chảy ra đó. Toàn thân cô chợt run lên, hắn sao có thể. Nơi đó, khẽ a một tiếng mở mắt ra ngồi dậy, lại nhìn thấy đầu hắn đang ở giữa hai chân cô, đầu lưỡi hắn đưa vài hoa huyết mút đi mật dịch của cô, mang cho cô khoái cảm ngày càng lớn, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể. Dịch ướt át cùng nước bọt của hắn hòa thành một hỗn hợp, chóp mũi cao thẳng theo đó mà di động đè lên hoa hạch, ham muốn dấy lên không cách nào đè xuống. Nam Vũ, tiếng rên rỉ không cách nào đè lén bật ra khỏi đôi môi. Lưỡi hắn không ngừng ra vào hoa huyệt của cô, đem mật dịch theo đầu lưỡi hắn thoát ra nuốt vào trong miệng. khoái cảm tựa như từng đợt sóng không ngừng đánh tới. Không cách nào ngăn cản mà đành run rẩy đón lấy. Lưỡi của hắn vẫn không ngừng qua lại kích thích. Hoa huyệt của nàng có rút ngày càng nhanh. Chợt một ngón tay hắn đưa lên đè mạnh xuống hoa hạch. Cô cuối cùng cũng không chịu được cong người lên. Hét lên một tiếng, một dòng mật dịch mạnh mẽ trào ra. Cô sơ lụi trên giường thở gấp nhìn hắn đừng xuống giường cởi sạch quần áo. Cô nằm trên giường, hắn đứng dưới đất, nên thẳng mặt cô lúc này chính là nam căn xanh tím của hắn. Hít vào một hơi lạnh, nếu tiếp tục thì có khi nào cô đau tim chết không? Dùng chân đẩy cơ thể ép sát vào góc giường. Nhìn thấy ý định của cô hắn đương nhiên là không để yên a, đã đến bước này hắn sẽ không dừng lại. Huống chi hắn bị trúng xuân dược, nhìn được đến lúc này là một kỳ tích lớn. Đưa tay nắm lấy cổ chân trắng nõn của cô kéo về phía hắn. Ép xuống đôi môi như đang an ủi cô. Nằm đè lên cơ thể cô. Tách hai chân ra để nam căn ở trước cửa huyệt. Bụng dưới của hắn như có một ngọn núi lửa cháy hừng hực. Sắp bộc phát đến nơi. Cuối cùng sức chịu đựng của hắn cũng đã đến giới hạn. Một tay nâng chân của cô lên. Một tay nắm lấy eo thon làm cô phải cong người lên. Nam Vũ lui mông về phía sau, sau đó đem nam căn nhắm ngay hoa huyệt của cô, dùng sức đẩy mạnh hông về phía trước, ngô, hắn ngay một phát đi sâu vào trong cơ thể cô cũng mới là lần thứ hai a, sao có đi chịu được. Thật đau ô ô, chưa đợi cô thích ứng, hắn đã nhanh chóng luật động, hô, đau a, Nam Vũ, xin người, làm ơn, chập, em lại, a, chân mày của cô nhíu chặt. Hai tay cầm lấy tay của hắn cầu xin, nhưng Nam Vũ lúc này đâu có để ý được gì. Vả lại, hắn vì lo cho cơ thể cô, còn chưa có vào hết a. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô tựa hồ an ủi. Một tay xoa nắn một bên ngực căng tròn của cô, nhưng là ở dưới vẫn không có chậm lại. Nam Vũ bởi vì cảm giác chặt cứng tuyệt vời này mà thở dốc. Không nhịn được muốn tiến thêm càng sâu. Thấy cô từ từ thích ứng với hắn, hắn rốt cuộc cũng mặc kệ tất cả, đâm sâu vào, để hoa huyệt của cô nuốt trọn vẹn lấy nam căn thô dài của hắn. Ngô, còn chưa hết sao, cô kinh hoàng nhìn xuống đỏ mặt nhìn thấy cái cảnh tượng kia. Đau đớn hoàn toàn hóa thành khoái cảm, cô đưa hai chân thon dài kẹp chặt lấy hông của hắn. Từ từ hợp tác với động tác của hắn, nam căn to lớn trong hoa huyệt ra vào. Hưởng thụ cảm giác bị hoa huyệt phấn nộn đầy đặn bao trọn lấy. Xong, đợi đến khi cô đang dần dần hưởng thụ cảm giác tê dại ngứa ngáy này. Hắn chợt đen nam căn rút hẳn ra. Cô hốt hoảng nói đừng, đừng ngừng, rồi chưa kịp nói xong. Hắn đã lấy tốc độ sét đánh, dùng lực đạo thật mạnh, hung hăng đem nam căn nóng hổi đâm thật sâu vào bên trong ẩm ướt kia. Cô rốt cuộc không chịu nổi, cơ thể run rẩy, hoa huyệt co rút thật mạnh, một dòng nước ấm dội lên đỉnh nam căn của hắn, vô lực buông cơ thể xuống giường. Cô quên mất ai kia còn chưa đến, không để cho cô cơ hội chạy thoát, hắn giữ chặt lấy eo cô, mạnh mẽ đoạt lấy thân thể mềm mại trắng noãn, lực đạo của hắn thỉnh thoảng có lực, thỉnh thoảng êm ái, khiến cô rên lên đầy kiều mị. Mỗi lần hắn đụng sâu vào bên trong cô lại nghe thấy tiếng nước mập mờ đỏ mặt. Một mùi dâm mỹ chảy khắp phòng. Trong cơ thể cô, dịch của hắn và cô hòa quyện lẫn nhau. Theo luật động chảy xuống giường, y chân phát ra hơi thở yếu ớt. Theo tiết tấu của hắn mà lên xuống, Nam Vũ cũng thở dốc ngày càng nặng nề. Bàn tay bắt lấy bộ ngực của cô, bừa bãi đùa lấy nụ hoa đỏ bừng kia. Hắn luật động ngày càng nhanh. Cô thực sự như muốn điên lên, không cách nào để đón nhận hết khoái cảm hắn mang tới. Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng chảy ra, tiếng nức nở cùng rên rỉ bật ra khỏi miệng cô càng kích thích hắn. Cảm nhận được hoa huyệt cô co rút nhanh dần, dần chặt lại, hắn chế ngụ hông cô, ra vào kịch liệt, cô vô lực chống đỡ. Hai tay bóp chặt hai bên gối, lắc đầy biểu thị cho hắn biết cô hỏng mất. Mà cô la hét, hắn cũng không bỏ qua, lại một dòng mật dịch mãnh liệt trào ra khỏi cơ thể. Hắn cũng bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi vào cơ thể cô. cả hai chất lỏng hòa quyện, lại bị nam căn hắn chặn lại không thoát ra được làm bụng cô phình lên nho nhỏ. Hắn rút nam căm ra khỏi cơ thể cô, nằm phịch xuống bên cạnh cô thở gấp, đợi cao trào qua đi. Hắn rút ra, chất lỏng trong cơ thể cô không còn cái gì giữ lại. Ào ạt chảy ra, cách chương.